Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thứ 138 chương đẹp nam tử 02. Thỉ Nhi Sát Linh cười nhạo, lại một đồ ngốc, liền ngay cả Nam Cung Kỳ Đô bừng tỉnh nghĩ khởi, Phượng Giao kia biến thái sức chiến đấu, đồng tình liếc nhìn Trương Lăng, không chết cũng muốn bán tàn. Mặc kệ xung quanh những người này nghĩ như thế nào, Phượng Giao đã là quyết định chủ ý, nhân cũng muốn, tửu lầu cũng muốn, dẫm vừa ngồi ghế, Phượng Giao nhảy theo trước cửa sổ nhảy ra ngoài, đứng ở trên đường cái, cất giọng nói, phiền phức đại gia nhường một chút, đao kiếm không có mắt, lời này nhất hô lên đi, trên đường tiểu thương người đi đường đều nhìn về Phượng Giao, phát hiện là một đẹp tiểu công tử. Đồ mang theo tiểu ý, tiểu hài tử ra tiểu đánh tiểu náo, sao có thể thương đến bọn họ đâu, là vì, không ít người cũng không có coi Phượng Giao lời. Phượng Giao câu môi, tiếp tục nói, nếu như tranh đấu chung có tổn thất, Hiệp Kiếm Sơn Trang hội phụ trách bồi thường. Theo ra tới Trương Lăng nghe nói như thế, khóe miệng một trận co rúm, dựa vào cái gì là hắn bỏ tiền, Trương công tử, thua nhưng đừng khóc nga. Phượng Giao đã là quyết định thu phục tâm, đương nhiên là sẽ không giết Trương Lăng, thế nhưng hảo hảo điều, giáo một phen còn là không tránh khỏi. Trương Lăng chán nản, giống to hơn, đây là bản công tử tặng cho ngươi lời, biệt đến thời gian kêu cha gọi mẹ. Phượng Giao mỉm cười, bỗng nhiên làm khó dễ, trong tay một đoàn roi dài theo cánh tay run lên, như ngân xà bàn đánh úp về phía Trương Lăng. Trương Lăng vội vàng rút ra mới từ thị vệ chỗ đó lấy tới trường kiếm. Vung kiếm chống đối, không tệ, Phượng Giao gật đầu, xem ra Trương Lăng cũng không hẳn vậy là bình thường biểu hiện ra ngoài túi rơm bộ dáng. Phượng Giao công kích góc độ thật sự là xảo quyệt, tựa hồ là nhìn ra Trương Lăng kiếm pháp chẳng ra gì. Chuyên môn chọn thân thể bạc nhược bộ vị. Không bao lâu Trương Lăng trên người liền bị Phượng Giao rút ra từng cái vết máu. Mà bốn phía tiểu thương người đi đường đã sớm trốn được xa xa. Dù sao Hiệp Kiếm Sơn Trang hội bồi thường bọn họ. Vài thứ kia, mất thì mất, Thỉ Nhi nằm sấp ở bên cửa sổ. Chật chật chạc lưỡi, thật là thảm, lại đánh tiếp trên người liên khối hảo thịt cũng không. Sát Linh liếc mắt ngoài cửa sổ, cũng cười nói, muốn chết người. Thế nào đô không sao cả, Phượng Giao không động sát ý, bọn họ là nhìn ra được, mặc dù không rõ, thế nhưng chủ tử làm việc tự nhiên có đạo lý, bà chủ ngồi ở một bên đã hoàn toàn không biết phải nói gì. Vị kia tiểu công tử vậy mà cùng Trương gia công tử gọi nhịp, hơn nữa bây giờ còn đem hắn đánh thành như vậy, chẳng lẽ, gia tộc của hắn thực sự so với Hiệp Kiếm Sơn Trang còn lợi hại hơn? Hiệp Kiếm Sơn Trang thị vệ nghe thấy Sát Linh lời nói. Cấp, người nào không biết Trương Lăng Nương là một cọp cái. Toàn bộ Hiệp Kiếm Sơn Trang cũng không ai dám ở hổ trên đầu nhổ lông. Bọn họ hôm nay nếu để cho Trương Lăng đã xảy ra chuyện chỉ sợ trở lại khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chỉ là còn không chờ bọn họ xông ra, liền bị một trận cường đại sát khí cấp kinh hãi, lưng một trận phát lạnh. Hai người này là cao thủ, bọn họ một đám người đi lên đâu chưa chắc năng động được bọn họ một tia. Kia mấy thị vệ không hẹn mà cùng cũng có như vậy nhận thức. Thế là ngoan ngoãn bất động, bất là bọn hắn không muốn động, mà là bọn hắn không động đậy. Chân mềm a, bên ngoài vẫn còn tiếp tục, đãn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là Trương Lăng một người bị đánh. Phượng Giao một bộ ung dung thong thả bộ dáng. Trên mặt nhất phái nhẹ nhõm, trên tay nhưng chút nào không có lưu tình, Trương Lăng khổ không thể tả, sao có thể nghĩ đến không có nội lực tiểu oa nhi cũng có thể đem hắn đánh được chút nào không còn. Sức đánh trả, huy, ta nói ngươi không sai biệt lắm được, cùng lắm thì ta không muốn rượu kia lâu, Trương Lăng ra sức chống đối. Một bên ủy khuất hô to, hắn hôm nay xui xẻo từ, hết chương.